Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076. Sự thật thế 51 ra tay. Bốn càng, Diệp Thiều Hoa buông xuống đầu. Đang xem di động, chỉ có thể nhìn đến non nửa sườn mặt. Khẩu trang còn bán bắt tại một bên lỗ tai thượng. Nhưng nàng người như thế, cho dù đem chỉnh khuôn mặt mông trụ, trên người kia cổ lại lười lại tán còn mang theo điểm kiêu ngạo lãnh khí. Trần Tự Mân cũng có thể ở trong đám người liếc mắt một cái nhận ra nàng đến. Loại này thời điểm, cái gì ngôn ngữ đều giải thích không được loại này trường hợp. Trần Phu Nhân vẫn đều biết nói Diệp Thiều Hoa tồn tại. Năm đó Trần Tự Mân vừa mới tốt nghiệp đại học không có bao nhiêu lâu. Vì Diệp Thiều Hoa có thể nói là cái gì đều làm hết. Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên xuất ngoại đi tham gia một hồi tuyên bố hội. Hắn suốt đêm chạy ra đi chờ. Sau lại không có đợi cho Diệp Thiều Hoa. Chính mình lại viêm phổi nằm viện. Còn che tin tức không cho Diệp Thiều Hoa biết. Mà kia Diệp Thiều Hoa cũng là lãnh tâm lãnh tình. Trần Phu Nhân không thể gặp nàng con như vậy tử. Nàng trong mắt Diệp Thiều Hoa liền nhất con hát. Điều tra hoàn của nàng tư liệu sau. Biết nàng ngay cả trung học bằng cấp cũng chưa. Cực lực phản đối. Khả khi đó Trần Tự Mân một đầu nhiệt. Căn bản không nghe nàng mà nói. Sau lại thôi, Trần Phu Nhân lười nhớ lại. Nàng con chỉ số thông minh tất cả đều hoa ở thân thể của nàng thượng. Chính là Trần Phu Nhân nhìn đến Trần Tự Mân vì Diệp Thiều Hoa cố gắng quản công ty thời điểm. Liền cũng không có rất phản đối. Ngay tại trước đó không lâu, phát hiện Trần Tự Mân thế nhưng hồi tâm, ngược lại nâng lên mông san san. Trần Phu Nhân có điểm vui vẻ. Nàng đối Diệp Thiều Hoa là có điểm thành kiến, còn từng vụng trộm đi công ty gặp qua Diệp Thiều Hoa. Đối phương khi đó nói như thế nào? Chính là lôi kéo khẩu trang, thập phần kiêu ngạo hỏi nàng, yếu ký tên, Trần Phu Nhân đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng trực tiếp trượt. Không bằng cấp, không văn hóa, còn không có lễ phép, tam liên phủ định, so với Diệp Thiều Hoa đến, nàng yếu càng thích mông san san một ít. Không có gì bối cảnh, nhưng có cái thực kim thực ngân cao bằng cấp, còn dịu dàng có lẽ. Diệp Thiều Hoa mợ nói thời điểm, Trần Phu Nhân cũng đang hảo muốn cho Trần Tự Mân thu hồi tâm ni ngoạn phiếu về ngoạn phiếu. Công ty cùng người sinh hay là muốn cố kỵ, lúc ấy nàng chỉ nghe qua Diệp gia Diệp Đồng. Diệp Đồng ở kinh thành danh viện vòng thập phần có danh tiếng. Lại một tay sáng lập Phong Hải tập đoàn. Nếu là có thể cùng Diệp Đồng đám hỏi, Trần Tự Mân tiếp quản Trần gia, đám kia cổ đông không có này hẳn ý kiến, Diệp gia ở kinh thành Quý Huân Trung đã muốn bắt đầu bộc lộ tài năng. Bất quá Tô Lan cùng mợ đều không có giới thiệu Diệp Đồng ý tứ. Trần Phu Nhân tuy rằng thất vọng, nhưng là thực chờ mong này nhị tiểu thư, kia nhị tiểu thư tóm lại là Diệp gia nhân, Trần Phu Nhân cảm thấy có Diệp Đồng này tỉ tỉ. Nàng muội muội sẽ không kém đi nơi nào, nàng nghĩ như thế nào, đều thật không ngờ, sẽ ở Diệp gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Trần Tự Mân trong tay chén trà rơi trên mặt đất, Trần Phu Nhân phản ứng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nhiệt duyên sao, đây là, nhị vị cùng Thiều Hoa nhận thức, mợ cũng phát hiện Trần Phu Nhân cùng Trần Tự Mân phản ứng không đúng. Hơn nữa Trần Tự Mân. Nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt rất rõ ràng, phức tạp, phẫn nộ hơn nữa khiếp sợ, cũng đủ mợ cùng Tô Lan những người này não bổ nhất bộ kịch. Diệp Thiều Hoa nhìn đến dưới lầu ngồi Trần Phu Nhân cùng Trần Tự Mân. Đại khái chỉ biết là chuyện gì xảy ra nhi, Tô Lan cùng nàng mợ mấy ngày nay vì nàng thao nát tâm. Cả ngày nghĩ giúp nàng thu xếp hôn sự, như là sợ nàng gả không ra đi giống nhau. Là có điểm sâu xa, phía trước là con ta công ty kỳ hạ nghệ nhân, Trần Phu Nhân phức tạp nở nụ cười một chút. Tô Lan ánh mắt nhưng thật ra sáng ngời, nàng vội vàng hướng Diệp Thiều Hoa ngoắc, kia thật sự là duyên phận. Thiều Hoa, mau tới đây trông thấy ngươi Trần A Di, ngươi cùng Tự Mân hẳn là nhận thức đi. Diệp Thiều Hoa mặc kệ hội nàng, hôm nay trở về chủ yếu là gặp Diệp Cách, đối phương thiên phú không kém. Mộ Thu hiển nhiên cũng dụng tâm dạy, nhưng là còn thiếu chút nữa. Diệp Thiều Hoa nghĩ Diệp Cách châm trích huấn luyện, chuẩn bị trở về viết hé ra giấy làm cho Mộ Liễu giao cho Mộ Thu. Ngươi làm cái gì? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa sẽ rớt ra môn đi ra ngoài. Tô Lan lập mã đứng lên, trên mặt có chút tức giận, nhưng bởi vì trong nhà có khách nhân ở, nàng không có bộc phát ra đến. Xuất môn, ngươi nhìn không ra đến. Diệp Thiều Hoa đem khẩu trang tạo nên, cả người bóng người đều tiêu thất. Tô Lan sắc mặt cứng đờ, sau đó hướng Trần Phu Nhân cười làm lành. Trần Phu Nhân, ta này nhị nữ nhi tính tình không tốt, ngươi tha thứ một ít, không có việc gì. Không có việc gì, ta có thể lý giải, Trần Phu Nhân nhưng thật ra không biết là có cái gì. Diệp Thiều Hoa này thối tính tình nàng đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Chính là, chỉnh sự kiện rất bất khả tư nghị, liền kia tính tình thối đến không được, ngay cả trung học bằng cấp cũng chưa, nghe nói là cái cô nhi nhân, dĩ nhiên là Diệp gia nhị tiểu thư. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên hồi đầu nhìn về phía Trần Tự Mân, đối phương phía sau rốt cục phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đứng lên, sắc mặt không hiểu trực tiếp rớt ra đại môn đi ra ngoài. Tô Lan Nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa này trạng thái, Trần gia nhân là chướng mắt Diệp Thiều Hoa, khả không nghĩ tới Trần Tự Mân chạy ra đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Diệp phu nhân, Tô phu nhân, quý nhị tiểu thư, ta là nói, Trần phu nhân rốt cục mở miệng, nàng không phải cô nhi sao? Tô Lan dừng một chút, sau đó cảm khái ra tiếng, mới trước đây không cẩn thận đem nàng lộng đã đánh mất. Tiền mấy tháng mới tìm trở về, khó trách. Nhà các ngươi Diệp Đồng là thi vào trường cao đẳng trạng nguyên xuất thân. Ta đã nghĩ Thiều Hoa nếu là nhị tiểu thư, tổng sẽ không ngay cả trung học bằng cấp cũng chưa. Trần phu nhân gật gật đầu. Cao, trung học bằng cấp cũng chưa. Nàng tư liệu thượng không phải viết sinh viên sao? Tô Lan nghe được Trần phu nhân này một câu thời điểm, sắc mặt biến hóa một chút, tựa hồ có chút nan kha môn sơ Diệp Thiều Hoa trở về lâu như vậy. Lão gia tử cùng Diệp Cách Diệp Phong làm cho hạ nhân cùng những người khác đều không cần mở miệng. Hỏi Diệp Thiều Hoa chuyện quá khứ tình, Tô Lan hiểu biết Diệp Thiều Hoa vẫn là trăm độ trăm khoa thượng tư liệu. Cũng không biết Diệp Thiều Hoa thế nhưng ngay cả trung học bằng cấp cũng chưa. Trần phu nhân không nghĩ tới Tô Lan phản ứng lớn như vậy. Nàng châm trước một chút lời nói, sau đó nhỏ giọng giải thích, ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó ta bởi vì có một số việc, cho nên hỏi một chút tinh thành viên công, nàng nhận lời mời thời điểm, không có bằng tốt nghiệp, một quyển cũng không có. Sau lại, Tự Mân cho hắn tạo giả một cái sinh viên giả tư liệu. Dù sao làm nghệ nhân điểm này rất trọng yếu, nói cách khác. Đừng nói trung học bằng cấp, Diệp Thiều Hoa có lẽ ngay cả tiểu học cũng chưa niệm xong. Tô Lan cười đến có chút miễn cưỡng. Thủ đều có chút run lên, Trần phu nhân nhìn ra Tô Lan cảm xúc biến hóa, cũng thức thời ly khai, đối cửa này việc hôn nhân, nàng vẫn là cần hảo hảo lo lắng, mợ nhìn ra Tô Lan tâm tư, nàng vỗ vỗ Tô Lan phía sau lưng, em gái của chồng, người cũng đừng khí, Tô Lan lãnh nghiêm mặt, sao sao ngoài cửa, Trần Tự Mân vừa đuổi theo ra đến, lại chỉ nhìn thấy Diệp Thiều Hoa xe mông. Ngươi theo ta trở về, Trần phu nhân thấp giọng nói. Trần Tự Mân hai mắt đỏ bừng, không nói gì, Diệp tiểu thư, giết chết hắn sao? Mộ Liễu nhìn đuổi theo xe chạy một khoảng cách nhân liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa ở trên xe cầm hé ra giấy nhất trích bút. Một bên tự hỏi một bên viết cái gì nội dung? Không cần, nàng ở viết đối với Diệp Cách châm trích huấn luyện. Viết xong sau, đưa cho Mộ Liễu. Làm cho nàng giao cho Mộ Thu. Mộ Liễu vừa thấy này quen thuộc chữ viết, chia Mộ Thu thì tốt rồi. Hắn hiện tại có vi tín. Diệp Thiều Hoa nhìn mắt Mộ Liễu, phiên cái xem thường, hắn ở quân đội, hiện tại dùng là di động đều là quốc gia tính chất đặc biệt đi. Ta liên hệ hắn, những người đó sẽ không phát hiện ta cùng hắn có cấu kết. Mộ Liễu nghe đến đó, hô hấp đều bị kiềm hãm, vội vàng cúi đầu. Ở Diệp Thiều Hoa nhìn không tới góc, ánh mắt có chút hồng, này tờ giấy cùng vài năm tiền dán tại ký túc xá trên cửa cơ hồ giống nhau. nàng giáo mấy người kia, mỗi người đều đã muốn là thượng tá cấp những người khác. Ở quân doanh đối thương sẽ không thua quá, 5 năm không có sơ thương. Nàng tùy tay viết châm chích huấn luyện đều so với huấn luyện doanh hiện tại tối cao cấp huấn luyện. Viên Mộ Thu tốt, nàng như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân. Nếu bây giờ còn ở quân doanh, đã sớm nổi danh lập vạn. Ngay cả Dung Chiết đều 5 năm không tìm ta, cũng liền các ngươi thiếu gia không sợ chết. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Mộ Liễu bả vai. Sườn mâu nhìn ngoài cửa sổ xe, thanh âm thực đạm, yên tâm, ta quá rất tốt. Mộ Liễu hút hấp cái mũi, tận lực làm cho tâm tình của mình bình tĩnh, liền, coi như ngôi sao sao. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa nghĩ đến này phen nhóm, khó được cười đến có chút ôn nhu. Năm trước lễ mừng năm mới, ta cảm thấy hai bàn tay trắng, nửa đêm xuống phi cơ, nhìn đến có một đám mạo hiểm tuyết ở sân bay cầm đăng bài chờ ta phen. Bởi vì bọn họ biết ta khi đó là cô nhi, liền vẫn chờ ta, ta đã nghĩ, xem, còn có người là luôn luôn tại chờ ta, bọn họ đều thực còn thật sự thích ta. Chỉ cần bọn họ còn tại một ngày, ta sẽ không hội lui vòng, sao sao ngày kế. Diệp Thiều Hoa đi Dung thị một chuyến, nghênh diện chống lại Dung phi, của nàng người đại diện nhìn nàng một cái. Diệp tiểu thư, thủ đoạn không sai sao? Sau đó xem cũng chưa xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Trực tiếp lên lầu, đi Dung phi chuyên trúc phòng làm việc, mà Dung phi mang theo mặt kính, phía trước còn chú ý mặt ngoài tình cảm, cho dù tái không thích Diệp Thiều Hoa, cũng sẽ cùng nàng chào hỏi. Hôm nay nàng ngay cả mặt kính đều không có bát, trực tiếp thượng thang máy. Thật có lỗi, thang máy trang không dưới những người khác. Dung phi người đại diện chống đỡ cửa thang máy. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó ấn hạ quan môn ấn phí money. Khương tỷ đứng ở cửa thang máy ngoại. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Thiều Hoa, ngươi chừng nào thì chọc tới Dung tiểu thư. Ngốc. Diệp Thiều Hoa đưa tay thượng mặc kính mang đến Khương tỷ trên mặt. Cười nhạo, bọn họ cảm thấy là ta đoạt nàng ABRI đại ngôn. Rõ ràng chính là kỹ không bằng nhân, ta đã biết Khương tỷ ninh mi. Cảm thấy 8 phần cũng là nguyên nhân này. Dung tiểu thư thân phận có chút phức tạp. Chuyện này ta đi can thiệp. Ngươi đừng sằng bậy, Diệp Thiều Hoa để cho nhất 3 thang máy. Đi lên dựa vào vách tường. Mặt mày lạnh lùng, áo bố tùng suy sụp quải trên người nàng, vốn liền gầy nhân, hiện tại có vẻ rũ phát gầy. Ngươi tùy ý, nàng không thế nào để ý nói. Đúng rồi, thang máy đến tầng trệt, Khương tỷ nhấc chân đi ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện, Dung thị gần nhất thu mua một nhà trực tiếp bình đài. Công ty quy định nghệ nhân đều phải đi đăng ký cái tài khoản. Này Nguyệt Hoa ngủ mấy giờ trực tiếp xem như vì bình đài đánh quảng cáo. Bất quá công ty đối với ngươi có vẻ khoan dung. Tùy ngươi có đi hay không, vậy không đi, Diệp Thiều Hoa không chút suy nghĩ trở về một câu. Khương tỷ phiên cái xem thường, chỉ biết hội là như thế này. Cũng liền công ty nguyện ý sủng ngươi, Khương tỷ lúc này thật sự có chút hoa kiều Dung thị động cơ. Nghe nói Dung phi cùng Lâm Ảnh Đế đô ký hiệp ước, Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu hướng nàng cười cười. Không nói lời nào, trong lòng nghĩ đến trực tiếp bình đài chuyện tình, nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Trong đó đủ có trực tiếp thực hòa thế giới. Phát triển đến cuối cùng thời điểm, trực tiếp bình đài ngược lại so với kia chút tống nghệ áp hòa rất nhiều. Thế giới này thời gian tuyến còn không có như thế nào phát triển mở ra. Trực tiếp bình đài cũng vừa mới vừa quật khởi, yếu không được bao lâu thời gian, sẽ thịnh hành toàn bộ võng lạc, liên quan này hắn thu thị dẫn đều giảm xuống, Dung thị tại đây mặt trên còn cử có thấy xa, khó trách có thể làm lớn như vậy, Hướng Dương tập đoàn có thể tại đây mặt trên hạ chút công phu. Này đó chờ trở về tái mưu tính, buổi chiều. Dung thị công tác Diệp Thiều Hoa làm xong sau liền trước tiên đến đây Hướng Dương tập đoàn. Nàng định thời gian là buổi chiều 2 điểm họp nghị, một chút 50 thời điểm nàng đến chính mình văn phòng. Hẳn là Diệp cách dặn dò quá, của nàng văn phòng thoạt nhìn thực hiu nhàn, bên trong không hề thiếu giải trí dụng cụ, nhìn đến này đó trang bị. Diệp Thiều Hoa chỉ biết Diệp Cách khẳng định nghĩ đến chính mình đến đùa. Nàng nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Diệp Cách còn thật không sợ nàng lấy này công ty làm chút cái gì này tha sự tình. Thời gian tiếp cận 2 điểm. Diệp Thiều Hoa ngày hôm qua nói họp thời gian muốn tới. Công ty Lý cao tầng đều cầm bút ký bản còn có tối hôm qua thức đêm viết sách lược một cái tiếp theo. Một cái đi phòng họp. Lúc này, chỉ có một nhân sao vang Diệp Thiều Hoa cửa ban công. Diệp Tổng, An Bùi cầm trong tay từ chức tín đưa cho Diệp Thiều Hoa. Thập phần thật có lỗi. Bởi vì tư nhân nguyên nhân, ta không thể tiếp tục tái công ty ngốc đi xuống. An Bùi là công ty tối đắc lực một cái quản lý. Này công ty cấp Diệp Cách phía trước, đều là An Bùi ở quản. Hắn chính là công ty linh hồn nhân vật, đem công ty đánh để ý sinh động. Nhân không điểm dã tâm là không có khả năng. Phía trước bởi vì Tô Mân khuyên bảo hắn lưu lại, bên ngoài nhiều như vậy công ty lấy hắn. Hắn mặc kệ đi đâu cái công ty, đều có thể ngồi trên chủ quản vị trí, còn có thể lấy đến so với hiện tại rất cao tiền lương. Phía trước tính lưu lại, là vì hắn tin tưởng Diệp Đồng năng lực, nàng có thể mang theo công ty phát triển, đến lúc đó hắn cũng không tính cái nguyên lão cấp bậc nhân vật. Khả hiện tại quản hướng dương tập đoàn là Diệp Thiều Hoa. Hắn từ đầu tới đuôi cái gì đều muốn, sẽ không nghĩ tới yếu lưu lại. Hơn nữa đối phương ngày hôm qua kia hay nói giỡn một ngày viết hảo một phần bày ra. Làm cho hắn thấy đối phương không biết lại buồn cười. Nhân sinh của hắn không phải ở tại chỗ này bồi những người này ngoạn đùa. Nguyên bản An Bùi nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hội mở miệng lưu hắn. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa trích là phi thường lãnh đạm gật gật đầu. Đi tài vụ bộ kết toán một chút tiền lương đi, nhận lấy thứ nhất phong từ chức tín. Diệp Thiều Hoa nhìn đến lại có hai người lại đây đệ từ chức tín. Đều là An Bùi thủ hạ đắc lực tài tướng. Nàng một câu đều không có mở miệng lưu. Sau đó cầm nhất điệp văn kiện đi phòng họp. Trong phòng hội nghị nhân nói nhao nhao ồn ào. Có nhân còn nhìn ngoài cửa An Bùi bọn họ bóng dáng. Diệp Thiều Hoa đứng ở vị trí thượng. Mọi người tối hôm qua bày ra đặt ở trên bàn. Như thế này ta sẽ từng cái xem. Tại đây phía trước, ta hỏi một câu, còn có người yếu đi theo An Bùi đi sao? Trong phòng hội nghị nhân hai mặt nhìn nhau, bất quá lại không có người rời đi. Vậy là tốt rồi, Diệp Thiều Hoa thế này mới làm cho trợ lý đem nàng mang đến phim đèn chiếu mở ra. Nàng sườn nghiêng người, bán đối với màn ảnh. Này phân hiệp ước, là ta đưa cho hướng dương tập đoàn cao tầng một phần lễ vật. Kế tiếp, chiếu cố nhiều hơn, này đó lưu lại cao tầng trong lòng nói thầm ngươi còn có thể có cái gì lễ vật. Điện ảnh điểm ánh phiếu sao? Nhưng mà vừa nhấc đầu, nhìn đến hiệp ước thượng bốn chữ to, toàn thể hãm trầm mặc, để lời nói với người xa lạ 18 năm cuối cùng một ngày. Tân từ trước lâm phía trước, không có gì này hắn tâm nguyện. Hy vọng mọi người đều hảo hảo. Hy vọng 19 năm cuối cùng một ngày thời điểm, chúng ta một cái cũng không thiếu. Đương nhiên, nhất tối là tối trọng yếu là cảm tạ các ngươi này một năm làm bạn. Cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa đôi khi, có các ngươi chờ, tuy rằng chính là chờ đổi mới. Đối với các ngươi mà nói khả năng không cảm giác, nhưng với ta mà nói trọng yếu phi thường. Ngủ ngon mọi người, hết chương.